Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Shinsei vs Hoshigaki Kisame, canh 5. Uchiha Itachi không nói gì. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan chăm chú nhìn Shinsei. Để cho ta tới cân nhắc một chút ngươi có mấy cân lượng đi. Tiểu quỷ. Hoshigaki Kisame nhe răng cười một tiếng. Cái kia sắc bén bén nhọn răng để cho người ta không khỏi phát lạnh. Nói. Hắn đi về phía trước mấy bước. Mà Uchiha Itachi không nói gì. Không vội không chậm hướng về sau nhảy lên. Thối lui đến một bên. Tựa hồ cũng nghĩ thông qua Hoshigaki Kisame nhìn xem Shinsei thân thủ. Không tiếp tục cùng Hoshigaki Kisame nhiều lời nói nhảm. Shinsei bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Cả người như thiểm điện bắn ra mà ra. Trong chớp mắt vọt tới trước mặt Hoshigaki Kisame. Một quyền đánh phía Hoshigaki Kisame. Hoshigaki Kisame con ngươi co rụt lại. Mặc dù chấn kinh Shinsei tốc độ, nhưng động tác lại không chậm. Bàn tay cấp tốc nhất truyền. Trong tay Samehada đại đao gai nhọn trận trận nhếch lên. Mũi nhọn ẩn ẩn lóe ra hàn quang. Gọt hướng Shinsei đánh tới nắm đấm. A, thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu. Chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame trong lòng cười lạnh. Nhưng lại bỗng nhiên cứng lại. Bởi vì hắn trước mặt Shinsei thân ảnh thế mà quỷ dị nhất truyền. Trong chớp mắt cũng đã vây quanh bên người của hắn. Tốc độ thật nhanh. Hoshigaki Kisame trong lòng run lên. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này khổng tước vương quả nhiên không đơn giản. Riêng là cái này thể thuật tạo nghệ liền đạt đến cảnh giới cực cao. Shinsei quấn đến Hoshigaki Kisame bên cạnh thân về sau. Quyền phải như thiểm điện vung ra. Hết sức đánh phía Hoshigaki Kisame. Quyền phong gào thét. Để Hoshigaki Kisame biết nếu là chính diện ăn một cái. Chính mình khẳng định cũng không chịu nổi. Rơi vào đường cùng bàn tay lần nữa nhất truyền. Đại đao quay lại là ngăn. Một thanh nằm ngang ở trước ngực mình. Một tiếng vang trầm. Shinsei bỗng nhiên ra tốc. Thân ảnh lóe lên. Một cái đá nghiêng. Hung hăng quét vào Hoshigaki Kisame sườn trái dưới. Oanh! Hoshigaki Kisame chỉ cảm thấy sườn trái tiếp theo trận kịch liệt đau nhức. Sau đó một cỗ cường hoành lực đạo càng đem cả người hắn mang bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào hậu phương bên trên cự nham. Khụ khụ, tiểu quỷ này, thật cường hoành lực đạo. Chấm ngoặc kép, vuốt vuốt kịch liệt đau nhức vô cùng sườn trái bộ vị. Hoshigaki Kisame cảm giác dưới xương sườn xương cốt phẳng phất muốn đứt gãy đồng dạng. Nhìn qua trước mặt sắc mặt lạnh lùng Shinsei. Ánh mắt ngưng tụ, trong lòng run lên. Rất hiển nhiên, đối phương thể thuật muốn hơn xa với hắn. Mặc dù một kích thành công, nhưng Shinsei cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là lui về phía sau mười mấy mét. Tỉnh táo nhìn chằm chằm Hoshigaki Kisame cùng một bên Uchiha Itachi hai người. Dù sao còn có cái Uchiha Itachi ở bên cạnh nhìn xem. Shinsei không dám hứa chắc hắn có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Nếu là bị hai người giáp công mà nói. Tại không có mở ra Sharingan tình huống dưới. Vẫn còn có chút nguy hiểm. Không cẩn thận bị Uchiha Itachi Amaterasu đốt tới mà nói. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan mình có thể bình yên vô sự. Khụ khụ, có chút mất mặt đâu. Nếu thể thuật không phải là đối thủ. Như vậy nhẫn thuật đâu. Hoshigaki Kisame cầm trong tay Samehada hướng trên mặt đất cắm xuống. Sắc mặt tràn đầy tức giận. Lấy thực lực của hắn thế mà lại trên tay Shinsei ăn vào nhỏ thua thiệt ngầm. Mặc dù hơn phân nửa là do ở hắn chủ quan. Nhưng cuối cùng vẫn là bị thua thiệt. Hai tay cấp tốc kết ấn. Dương mắt lạnh lẽo phía trước cách đó không xa Shinsei. Hoshigaki Kisame thần sắc mang theo dữ tợn quát. Thủy độn thủy giao đạn. Tại cái này hơi khô khô dãy núi khu vực. Hai đầu thủy giao lại trong nháy mắt từ giữa không trung ngưng tụ mà ra. Đồng thời hướng phía Shinsei cấp tốc đánh tới. Cái kia nước tạo thành thân thể lại so chân chính cá mập còn kinh khủng hơn. mở ra lấy miệng lớn liền muốn hướng Shinsei cắn xuống. Phong độn đại đột phá. Shinsei giang hai tay ra nhanh chóng kết ấn. Tốc độ vậy mà thấy không rõ trên tay kết ấn. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Ầm ầm, chỉ gặp một trận to to nhỏ nhỏ gió lốc cấp tốc tại Shinsei trước người tạo thành một cỗ gió bão. Hô hô rung động, kịch liệt gào thét lên. Như thiểm điện đánh phía cái kia bay nhào mà đến thủy giao. Ở giữa không trung bỗng nhiên nổ bể ra tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vô số giọt nước văng tứ phía. Rầm rầm nhỏ giọt xuống. Hoshigaki Kisame cái kia có thêu hồng vân áo khoác màu đen đều bị giọt nước làm ướt. Mà Shinsei trên thân màu tím trang phục lại nửa điểm nước đọng đều không có. Để một bên Uchiha Itachi không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, chói mắt lôi quang nương theo cái này như là trăm ngàn con loài chim tề minh đồng dạng thanh âm. Che mất khu vực phụ cận, đem kề bên này làm nổi bật được hoàn toàn trắng bệch. Để một bên Uchiha Itachi không khỏi giật mình. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan chăm chú nhìn Shinsei trên tay cái kia không ngừng lấp lóe lóa mắt hồ. Quang điện, kinh ngạc lên tiếng, Kakashi Chidori, chấm ngoặc kép, tại Hoshigaki Kisame cái kia ngưng trọng ánh mắt bên trong, Shinsei thân hình như điện, bỗng nhiên xông về Hoshigaki Kisame, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame trong tay nhanh chóng kết ấn, một cột nước bỗng nhiên tự thân trước dâng lên, cắt đứt Shinsei đường đi, không có ích lợi gì. Shinsei trên tay Chidori giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng. Trong nháy mắt cắt ra cái kia đạo cột nước. Thế đi không giảm xông về Hoshigaki Kisame. Không tốt, Kisame, mau tránh ra. Uchiha Itachi có chút ngưng trọng thanh âm vang lên. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong. Shinsei thiên điểu duệ thương bỗng nhiên phát động. Chói mắt lôi quang bỗng nhiên oanh ra. Trong nháy mắt đánh xuyên Kisame thân thể. Xoạt, tại Shinsei cái kia có chút cau mày ánh mắt bên trong. Bị thiên điểu duệ thương đánh xuyên, Hoshigaki Kisame bỗng nhiên biến thành một vũng nước. Nhưng này thác nước bên trên lại mang theo một chút đỏ tươi. Dần dần khuếch tán, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở Uchiha Itachi bên người. Trên vai phải quần áo tổn hại, mang theo một chút đỏ tươi, chính chậm rãi nhỏ xuống lấy một chút huyết dịch. Mặc dù tránh qua, tránh né một kích kia, bất quá Kisame ngươi hay là quá bất cẩn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi quan sát Kisame cái kia có chút cháy đen chảy máu vai phải. Một đôi màu đỏ tươi con mắt nhanh chóng chuyển động. Hoshigaki Kisame quan sát cái kia có chút thụ thương vai phải. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng trên mặt lại tràn đầy lửa giận. Một đôi cá mập mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei. Liền muốn lần nữa hướng về phía trước. Uchiha Itachi đưa tay ngăn cản muốn tiếp tục cùng Shinsei giao thủ Hoshigaki Kisame. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan chăm chú nhìn Shinsei. Nhàn nhạt nói ra, tốt, Kisame, người nghỉ ngơi trước một hồi đi. Một hồi chúng ta còn muốn tiến đến cùng Sasori hội hợp. Trận chiến đấu này hay là nhanh lên kết thúc tốt một chút. Rất hiển nhiên, Uchiha Itachi dự định tự mình xuất thủ. Có được Mangekyo Sharingan hắn. Cho dù là đối với đồng dạng cấp Kage cường giả, cũng có tư cách này nói loại lời này. Không phải vậy, Orochimaru cũng không trở thành cũng còn chưa hề dùng tới thủ đoạn gì. Liền đã thua ở Uchiha Itachi trong tay. Dù nói thế nào Orochimaru đều là cái cấp Kage cường giả. Linh hồn lực mặc dù yếu, nhưng cũng không phải bình thường ảo thuật có thể đánh bại. Tại mở Mangekyo đằng sau, Uchiha Itachi ảo thuật cho dù là tại ba câu ngọc trạng thái dưới, cũng đạt tới cảnh giới rất cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.